cô và Niên Bách Ngạn ngồi trong nhà hàng, anh mỉm cười nhìn tướng ăn như chết đói của cô, ánh mắt dịu dàng, nghĩ mãi. Sống mũi lại bắt đầu cay xè, ngay sau đó nước mắt cũng rơi xuống, hình ảnh ấy làm Hứa Đồng sợ hãi, cô ấy lập tức lấy giấy ăn, lau nước mắt cho cô. Sao thế, cô đừng khóc, cô ấy phải thừa nhận, Tố Diệp mà khóc thì phụ nữ nhìn thấy cũng đau lòng, nói chi tới đàn ông, có thể đều là phụ nữ với nhau. Cộng thêm mấy ngày hai người lại khá thân thiết, mà tình bạn giữa những người phụ nữ cũng rất dễ tạo lập. Sợi dây vẫn căng lên trong lòng Tố Diệp cuối cùng đã đứt phực, Hứa Đồng cô khóc lóc ôm lấy Hứa Đồng, tim Hứa Đồng cũng thắt lại theo. Cô ấy vội vàng vỗ về sống lưng Tố Diệp, nhất thời chẳng biết nên an ủi thế nào, Niên Bách Ngạn nói anh ấy sẽ lấy Zoe, Hứa Đồng. Cô nói cho tôi biết đi, có phải anh ấy sẽ lấy Zoe thật không, có phải một người phụ nữ dù lý trí thế nào đi nữa cũng có lúc chịu đựng không nổi. Khi lớp vỏ kiên cường bị tháo xuống, thật ra bản chất của người phụ nữ nào cũng vậy, cũng có lúc bất lực như một đứa trẻ, hơn nữa. Hứa Đồng lại là trợ lý của Niên Bách Ngạn, bất luận là về chức vụ hay thời gian, Hứa Đồng cũng rất hiểu con người Niên Bách Ngạn. Thế nên đây cũng là nguyên nhân quan trọng mà Tố Diệp muốn giải bày tâm sự với cô ấy. Nhưng lời nói của Tố Diệp quả thực đã khiến Hứa Đồng hồn bay phách tán, cô ấy kinh ngạc nói, Tổng Giám Đốc muốn lấy Zoe ư? Nước mắt Tố Diệp rơi tí tách, Hứa Đồng buông cô ra, nét mặt có vẻ sốt sắng, không thể nào, sao Tổng Giám Đốc lại lấy Zoe chứ? Chính anh ấy nói thế sao, Tố Diệp cầm khăn giấy quẹt mạnh lên mắt cô không đáp lại, chỉ cố gắng kiềm chế tâm trạng muốn khóc. Cô chưa bao giờ nghĩ mình lại yếu đuối đến thế, chỉ cần nghĩ tới chuyện Niên Bách Ngạn lấy người phụ nữ khác. Tim cô lại đau như bị ngàn vạn con ngựa dẫm qua, nước mắt cứ thế tuôn ào ào không thể khống chế, Hứa Đồng rất lo lắng. Nhưng vẫn kiên nhẫn đợi cô điều chỉnh lại tâm trạng, cuối cùng Tố Diệp cũng nín khóc, cô vo viên tờ giấy ăn thành một đống rồi vứt đi. Sự xúc động ban nãy đã không còn nữa, giọng nói cũng không còn run rẩy, Niên Bách Ngạn cho tôi hai sự lựa chọn, hoặc là lấy anh ấy, hoặc là rời xa anh ấy. Cô tin Hứa Đồng là một người thông minh, có những chuyện không cần phải kể chi li trước sau, những gì nên hiểu cô ấy sẽ vẫn hiểu. Mà quả thực là Hứa Đồng cũng hiểu, cô ấy có vẻ ngỡ ngàng, đầu tiên tôi dám khẳng định một điều là Tổng Giám Đốc không có tình cảm gì với Zoe cả. Tố Diệp cụp mắt xuống, tôi biết lúc ở Tô Châu, Zoe cũng có mặt ở đó. Nhưng lịch trình của Zoe không phải do Tổng Giám Đốc sắp xếp, Hứa Đồng kể hết những gì mình biết cho cô. Khoảng thời gian này Zoe đúng là có qua lại thân thiết hơn với Tổng Giám Đốc, nghe nói Vincent có ý định để Zoe vào quản lý Bright. Thế nên tôi nghĩ chính vì nguyên nhân này Zoe mới thường xuyên tới Tinh Thạch. Tố Diệp tin lời Hứa Đồng, có lúc con người thật kỳ lạ. Rõ ràng là càng quan tâm một ai đó lại càng thấy nghi ngờ người ấy, giống như Niên Bách Ngạn vậy, nếu những lời này chính anh nói với cô sẽ tin chứ? Cô sẽ do dự, vì phụ nữ ai cũng vậy, lòng ghen tuông để che mờ mọi lý trí, nhưng những lời này lại do Hứa Đồng kể ra, cô ấy là người ngoài cuộc. Bình thường làm việc, nói năng đều thận trọng, thế nên Tố Diệp lựa chọn tin tưởng cô ấy. Thứ hai, Hứa Đồng ngập ngừng, Tố Diệp nhìn cô ấy. Đợi cô ấy nói tiếp, trông Hứa Đồng có vẻ khó xử, nhưng vẫn hắng giọng nói. Nếu Tổng Giám Đốc thật sự đưa ra điều kiện đó thì với tính cách của anh ấy, tôi nghĩ một khi cô lựa chọn rời xa anh ấy. Anh ấy chắc chắn sẽ lấy Zoe. Tim Tố Diệp run lên, cô biết rõ là sẽ như vậy, nhưng lời nói thốt ra từ miệng Hứa Đồng, vẫn khiến cô khó thở. Lấy Zoe hoàn toàn là một cuộc hôn nhân vì lợi ích, bác không ngại tôi gọi cô là Tiểu Diệp chứ, Hứa Đồng đổi xưng hô với cô. Tố Diệp khẽ gật đầu. Tiểu Diệp, trước nay cô luôn là người thông minh, nên biết rõ một khi Tổng Giám Đốc lấy Zoe, thì thực tế đó chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại. Chuyện này đối với những người đàn ông ở đẳng cấp như Tổng Giám Đốc thực hiện không hề khó, mà cũng là chuyện thường thấy. Hứa Đồng nhẹ nhàng nói, sao Tố Diệp không hiểu điều này chứ, thế nên cô định buông tay sao? Hứa Đồng nắm lấy tay cô, nhìn vào mắt cô.